Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1141, 1141, chương 1223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hử, mọi người đều kinh ngạc. Ồ ạt quay ra nhìn về phía cuối con đường. Liền nhìn thấy một người đàn ông mang vẻ mặt âm u đang đi đến. Cả người toát ra đầy ác khí. Mang khí phách nhìn đời bằng nửa con mặt. Vô cùng ngang ngược và cao ngạo. Thiệu Huy, ngay lúc nhìn thấy Diệp Phàm, Lý Phi Vân lập tức ngây ngẩn cả người. Quả nhiên mà, trong lòng ông ta có dự cảm không lành rồi. Lâm Thiệu Huy quen biết cái nhà xui xẻo này sao? Còn muốn ra mặt thay bọn họ? Chuyện này tuyệt đối không được đâu. Cho dù anh là chiến thần, nhưng mà đắc tội tướng Huy, vẫn chỉ là đường chết mà thôi. Thiệu Huy, cháu đừng có xen vào mấy chuyện này. Lý Phi Vân nhanh chóng nói với Lâm Thiệu Huy, chỉ sợ Lâm Thiệu Huy sẽ làm càn, phá hỏng con đường tương lai sáng lạn của mình. Nhưng mà, Lâm Thiệu Huy lại thản nhiên mà nhìn ông ta một cái. Trầm giọng nói, đó là vợ cháu, là ba vợ cháu, là mẹ vợ cháu, sao cháu lại không xen vào được? Lời của Lâm Thiệu Huy, trực tiếp làm cho đám người Lý Phi Vân dựng hết cả tóc gáy. Người phụ nữ này là vợ của Lâm Thiệu Huy. Ha ha ha, chú Vân, đây là người đàn ông mà chú nhìn chúng hả? Việc giả mạo vợ của tướng Huy, chức chiến thần của anh ta không giữ được nữa rồi. Nếu như thực sự gả Lý Thu Nhàn cho anh ta, cả nhà các người đều bị liên lụy mà chết. Chu Minh Trạch điên cuồng mà cười, đến nỗi muốn vỗ tay tán thưởng. Bây giờ, không cần anh ta ra tay nữa. Tự Lâm Thiệu Huy đã tự tìm chỗ chết rồi. Vợ anh gây nên họa lớn, anh cũng sẽ phải chịu liên lụy. Chức chiến thần chắc chắn không giữ được nữa rồi. Chiến thần, tôi thấy sắp thành người chết rồi thì có. Lý Thu Nhàn cũng cười hả hê mà nói. Trong mắt cô ta, Lâm Thiệu Huy đã là một người chết rồi. Lâm Thiệu Huy, tên vô dụng như mày đến đây làm gì hả? Tao còn sợ mày chạy mất đấy. Bây giờ hay rồi. Cả nhà các người, đều được cùng nhau xuống địa ngục đi. Vẻ mặt Thúy Bình đầy hung tợn mà nói. Trong mắt tràn đầy hận ý, thật giống như ước gì có thể băm vằm Lâm Thiệu Huy ra nghìn mảnh vậy. Không chỉ có bà ta, nhà họ Thẩm và nhà họ Bạch cũng tỏ ra vẻ mặt khinh thường mà cười khẩy. Lâm Thiệu Huy đến đây rồi, nhưng mà tên vô dụng này thì làm được gì cơ chứ? Chẳng qua là đến bồi táng mà thôi. Ngay lập tức, người của hai nhà liền sống chết mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy, ánh mắt tràn ngập vẻ độc ác và hả hê. Mà nhìn thấy Lâm Thiệu Huy đến đây, không những Bạch Tố Y không vui vẻ, ngược lại còn khóc mà nói. Lâm Thiệu Huy, anh đi nhanh đi, đi nhanh đi. Nhưng mà, Lâm Thiệu Huy vẫn không nhúc nhích, ngồi lại còn ngồi xuống bên cô, ôm cô vào lòng, cười nói. Hôm nay, là hôn lễ của chúng ta mà. Sao anh đi được cơ chứ? Sao cơ? Vừa nghe thấy lời này, mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Ngay lúc này bọn họ đều nghi ngờ có phải là mình đã nghe sai rồi không? Bạch Tố Y đã muốn đâm đầu vào chỗ chết thì cũng bỏ đi. Giờ đến chồng cô ta cũng không biết trời cao đất dày hả? Còn dám nói hôn lễ này là của anh ta sao? Ngay lập tức Bạch Chí Phàm điên cuồng cười nhạo. Anh ta kích động đến sắp phát điên rồi. Lâm Thiệu Huy, mày còn dám bảo hôn lễ tướng Huy là của mày sao? Mày thực sự là không biết sống chết mà. Đợi đến khi tướng Huy đến rồi, tao chống mắt lên xem mày chết thế nào. Ha ha ha, mà lúc này, Lý Phi Vân cũng ngã phục xuống đất. Cả người như đã già yếu đi 10 tuổi vậy. Nước mắt ông ta rơi đầy mặt. Lắc đầu, xong rồi. Toàn bộ đều hết rồi. Lâm Thiệu Huy nói ra lời đó mới thực sự là thần tiên cũng khó cứu được. Nếu như tướng Huy biết được anh kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu. Ngay lập tức, Bạch Tố Y cũng khóc không thành tiếng. Tự trách mình mà nói. Đều là lỗi của em hết. Đều trách em hết, là em liên lụy mọi người. Giờ đây cô cũng cảm thấy Lâm Thiệu Huy nói như vậy là định đi xuống hoàng tuyền với nhà cô. Toàn bộ khách khứa ở đây đều lắc đầu, mặt mang đầy sự chế nhạo. Cả nhà này thực sự là không biết sống chết mà. Đầu tiên là giả mạo vợ, giờ lại dám giả mạo cả tướng Huy. Quả thực là chán sống mà. Còn ông cụ nhà họ Thẩm cũng oán độc mà cười, nhìn chằm chằm vào nhà Lâm Thiệu Huy. Hôm nay không phải là hôn lễ của các người mà là tang lễ của các người. Lôi bọn họ ra ngoài cho tôi, chờ tướng Huy xử lý. Ngay lúc này không chỉ có nhà họ Thẩm mà nhà họ Bạch, Chu Minh Trạch và toàn bộ các người có máu mặt ở đây đều đang hô hoán bảo vệ vào bắt Lâm Thiệu Huy. Đây chính là cơ hội tốt để lập công. Bọn họ làm sao mà bỏ qua được cơ chứ? Nhưng mà ngay lúc này, tôi xem ai dám. Đột nhiên một giọng nói vô cùng tức giận vang lên. Cách Trương.